Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, 104 cùng trang gia hợp tác. Hai ngày sau, Lam Tề Thư Viện kết thúc một ngày chương trình học. Trang Hằng vẻ mặt mỏi mệt đi vào chính mình phòng bên trong, ai? Trên ghế kia một đoàn mơ mơ hồ hồ bóng người dọa Trang Hằng kêu sợ hãi ra tiếng. Kinh ngạc trừng lớn một đôi mắt, là ai to gan như vậy, cư nhiên dám chạy đến ta trong phòng tới. Trang đạo hữu, đã lâu không thấy, mỉm cười, Lãnh Minh Dạ tự trên ghế đứng lên, chuyển qua chính mặt nhìn hướng về phía đối phương, nhìn đến người tới khuôn mặt. Trang Hằng hơi kinh hãi, cửu hoàng tử, nhìn đối phương hoảng sợ bộ dáng, Lãnh Minh Dạ mỉm cười. Mới phân biệt hơn 2 năm mà thôi, Trang đạo hữu như thế nào biến như vậy câu nệ. Nghe vậy, Trang Hằng khóe miệng một trận run rẩy. Có thể không câu nệ sao? Đối phương hiện tại là Vu Tôn đại năng. Hơn nữa, phía trước ở bí cảnh chính mình tiểu đội còn đắc tội quá người ta tiểu đội. Trang Hằng có thể không lo lắng đối phương lại đây tìm hắn trả thù sao? A, cửu hoàng tử, ở bí cảnh sự tình là sư đệ không hiểu chuyện, còn thỉnh ngài niệm ở tình đồng môn, không cần cùng sư đệ so đo. Mở miệng, Trang Hằng vội vàng bồi tội, không, ta hôm nay tới không phải tới hưng sư vấn tội, mà là muốn cho Trang đạo hữu giúp ta dẫn tiến một chút. Ta muốn gặp Trang gia gia chủ, Trang gia gia chủ Trang Đạo Đức. Lãnh Minh Giả cũng không quen thuộc, tự nhiên cũng không hảo tùy tiện đi bái phòng, nhưng thật ra cái này Trang Hằng Trang gia gia chủ nhi tử ở bí cảnh bên trong từng có gặp mặt một lần, cho nên Lãnh Minh Dạ mới cố ý lại đây thư viện bên này nhi tới tìm người. Ngài muốn gặp ta phụ thân. Nghe đối phương thuyết minh ý đồ đến, Trang Hằng hơi kinh hãi, không phải tới trả thù. Đúng vậy, ta muốn gặp một lần Trang gia gia chủ, nói chuyện hợp tác sự tình, hợp tác. Nghe đến đó, Trang Hằng càng là không hiểu ra sao. Hắn như thế nào không biết cửu hoàng tử còn có làm buôn bán hứng thú nhi a, giúp ta ước cái thời gian. Địa điểm tùy tiện ngươi định, bất quá trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp đến phụ thân ngươi, ở hai nhà tỷ thí phía trước. Cần thiết muốn gặp đến Trang gia gia chủ. Nếu không, liền sẽ sai thất cơ hội tốt, là, cửu hoàng tử yên tâm, việc này ta tới an bài, nếu chỉ là dắt cái tuyến làm đối phương cùng phụ thân thấy cái mặt nói. Trang Hằng đảo không cảm thấy là cái gì việc khó, ân. Khẽ gật đầu, nam nhân hồng tụ dương lên, xoay người rời đi, nhìn nam nhân rời đi bóng dáng. Trang Hằng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, còn hảo đối phương không có truy cứu. Hai ngày sau, Trang gia đi theo Trang Hằng, Lãnh Minh Dạ đi tới Trang gia, nhìn đến tự mình nghênh đón tới rồi cửa vị này Trang gia gia chủ. Lãnh Minh Dạ thâm thi lễ, gặp qua Trang gia chủ, a, cửu hoàng tử có thể quang lâm hàn xá thật là bồng tất sinh huy a. Mau mau bên trong thỉnh, mỉm cười, Trang gia gia chủ đem vị này cửu hoàng tử mời vào trong nhà, đi vào sảnh ngoài bên trong. Trang gia gia chủ lập tức phân phó nha hoàn đưa lên trà bánh, Trang gia chủ. Không cần phiền toái, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ngồi ở trên ghế, Lãnh Minh Dạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến chính mình ý đồ đến, nghe ngôn. Trang gia gia chủ liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, các ngươi đều lui ra đi, là, theo tiếng, trong phòng sở hữu nha hoàn, cùng với Trang Hằng bản nhân cũng đi theo đều rời khỏi phòng, liếc thấy trong phòng cũng chỉ dư lại. Trang gia gia chủ cùng chính mình hai người, Lãnh Minh Dạ rất là vừa lòng gật gật đầu, không biết cửu hoàng tử tưởng cùng lão phu nói chuyện gì. Mỉm cười. Trang gia gia chủ nhẹ giọng đặt câu hỏi, nhìn vị này nhìn như vẻ mặt lão thành đôn hậu, kỳ thật lại là rất là khéo đưa đẩy Trang gia gia chủ. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Phượng Hoàng Sơn khu vực khai thác mỏ là Trang gia cùng Tô gia hai đại gia tộc hợp lực khai thác. Nguyên bản, cái kia linh thạch quặng là Trang gia phát hiện. Bất quá, ở 30 năm trước Trang gia thực lực cũng không như hiện tại. Cho nên chỉ có thể tìm Tô gia hợp tác cùng nhau khai thác. Chính là, Trang gia lại không có nghĩ đến hai nhà ở hợp tác trong lúc Tô gia vẫn luôn trung gian kiếm lời túi. Tiền riêng, Tư nuốt không ít linh thạch, biết được việc này lúc sau, Trang gia liền không muốn lại cùng Tô gia hợp tác rồi. Nhưng là, Tô gia lại không chịu từ bỏ khu mỏ. Vì thế, vì công bằng khởi kiến, Tô gia cùng Trang gia quyết định mỗi năm tháng 6 sơ tam đều sẽ tuyển ra 3 cái tuổi trẻ hậu bối. Tới tỉ thí một hồi, thắng một phương đạt được này một năm khai thác quyền. Ta nói rất đúng sao Trang gia chủ? Nghe được Lãnh Minh Dạ lời này, Trang gia gia chủ lập tức liền minh bạch, vị này cửu hoàng tử là có bị mà đến, hơn nữa đối khu mỏ thập phần cảm thấy hứng thú nhi. Ha ha ha, không tồi, không tồi, cửu hoàng tử nói một chút đều không tồi, nhìn Trang gia gia chủ vui tươi hớn hở thừa nhận. Lãnh Minh Dạ gật đầu, như vậy Trang gia chủ, có hay không nghĩ tới, hoàn toàn thoát khỏi Tô gia, đoạt lại khu mỏ khai thác quyền đâu? Phượng Hoàng Sơn khu vực khai thác mỏ vẫn luôn là một khối đại thịt mỡ. Tô gia sở dĩ vẫn luôn đều không muốn ngưng hẳn cùng Trang gia hợp tác. Chính là bởi vì Tô gia không tính toán từ bỏ này khối đến miệng thịt mỡ. Đồng dạng là, Trang gia cũng vẫn luôn tưởng thoát khỏi Tô gia. Độc hưởng cục thịt mỡ này, này, cái này, nghe thấy cái này mẫn cảm vấn đề. Trang gia gia chủ cười cười, lại không có chính diện trả lời, lấy về khu mỏ. Một nhà xưng bá, chuyện này a Trang gia gia chủ đều suy nghĩ không phải một ngày hai ngày. Chính là, Tô gia thế lực quá lớn, hơn nữa Tô gia lại ra một vị cửu hoàng tử phi Tô Văn. Trang gia liền càng không dám cùng Tô gia trở mặt thành thù. Nếu hôm nay lời này là từ những người khác trong miệng nói ra, Trang gia chủ xác định vững chắc sẽ một ngụm từ chối. Nói hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, nhưng là lời này là từ cửu hoàng tử trong miệng nói ra, này liền không thể không làm hắn ngẫm lại. Đầu tiên, vị này hoàng gia đệ nhất phế vật cửu hoàng tử Lãnh Minh Dạ sớm đã là xưa đâu bằng nay. Nghe nói, vị này cửu hoàng tử chẳng những ở bí cảnh được đến nghịch thiên cơ duyên trở thành tam tinh vu tôn đại năng, hơn nữa, còn bởi vì cao nhân nhất định thực lực được đến quân chủ phá lệ thưởng thức. Mặt khác, còn có thứ nhất tin tức chính là, ở cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi ở bí cảnh bên trong rèn luyện thời điểm, Tô gia theo dõi Tô Nham đệ nhất lâu, vì đoạt được đệ nhất lâu, Tô gia thậm chí giết hại cửu hoàng tử phi phụ thân Tô Bột Hải. Thậm chí, còn lớn mật bao thiên đem Tô Bột Hải thi thể cấp giấu đi, tính toán dùng để bức bách Tô Nham đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc, Tô gia gia chủ cơ quan tính tẫn, ngàn tính vạn tính lại như thế nào cũng không có tính đến. Vị này phế vật cửu hoàng tử sẽ cơ duyên nghịch thiên, trở thành vu tôn cao thủ. Hơn nữa, hắn cũng càng không nghĩ tới, tố có vu thuật phế xài chi xưng cửu hoàng tử phi cư nhiên cũng bình an từ bí cảnh bên trong đã trở lại. Nếu từ Tô Văn góc độ tới giảng, hiện tại Tô gia là cửu hoàng tử kẻ thù, cửu hoàng tử là nhất định sẽ không bỏ qua Tô gia người. Nhưng là, Trang gia gia chủ lo lắng chính là, nếu hắn đáp ứng rồi cùng vị này cửu hoàng tử hợp tác, sợ là trước môn đuổi lang hậu môn tiến hổ a. Rốt cuộc Trang gia đã bị Tô gia áp chế nhiều năm như vậy. Nói thật, Trang gia gia chủ thật sự không nghĩ lại khuất cư nhân hạ, cũng càng không nghĩ lại cùng người nào hợp tác khai thác mỏ. Tô gia giết hại ta nhạc phụ, cùng ta Lãnh Minh Dạ có thù không đội trời chung. Nếu Trang gia gia chủ gật đầu nói, tháng 6 sơ tam chính là Tô gia ngày chết. Tiêu diệt Tô gia, Trang gia độc đại, tiêu diệt Tô gia. Nếu loại này lời nói là từ chính mình cái kia 22 tuổi bất hiếu tử Trang Hằng trong miệng nói ra. Như vậy, Trang gia gia chủ khẳng định sẽ một cái miệng rộng phiến qua đi. Lớn tiếng hỏi một chút hắn có phải hay không điên rồi. Chính là, giờ này khắc này, đương những lời này từ đồng dạng một cái 22 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra thời điểm. Trang gia gia chủ lại nửa điểm đều không cảm thấy điên cuồng. Ngược lại cảm thấy thế ở phải làm, 22 tuổi tam tinh vu tôn. Ngày xưa hoàng gia đệ nhất phế vật, hôm nay hoàng gia đệ nhất thiên tài, lãnh minh giả, hắn tuyệt đối dùng cái kia năng lực, cũng tuyệt đối có cái kia bản lĩnh, cửu hoàng tử. Hơi hơi cúi đầu, Tô gia gia chủ đáy mắt tràn đầy đối vị này thiếu niên kính nể, tháng 6 sơ tam. Tô gia sẽ đi khu mỏ bên kia bao nhiêu người? Chính cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Cho nên, đối với Tô gia một ít tình huống, lãnh minh giả cần thiết nắm giữ, ân, chiếu năm rồi tới xem. Mỗi một lần hai nhà tham gia thi đấu nói, đại khái đều sẽ đi 100 người tả hữu, bao gồm hai nhà gia chủ, hai nhà trưởng lão, cùng với hai nhà nhất xuất sắc đệ tử, trong gia tộc đại bộ phận thực lực đều sẽ qua đi. Đối với những việc này, Trang gia gia chủ vẫn là tương đối hiểu biết, nghe được lời này. Lãnh minh giả khẽ gật đầu. Như vậy, đến lúc đó, làm Trang gia trưởng lão mang theo Trang gia tinh nhuệ đệ tử đi đánh lén Tô gia. Trang gia chủ cảm thấy có thể có bao nhiêu đại phần thắng. Cái này đương nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua, nếu ta đem tinh nhuệ đệ tử đều điều động qua đi đối phó Tô gia. Như vậy, khu mỏ bên này, Tô gia tuy rằng so Trang gia cường đại, nhưng là, tỷ thí kia một ngày, Tô gia sở hữu chủ lực đều sẽ đi khu mỏ bên kia. Nếu làm Trang gia trưởng lão cùng tinh nhuệ đệ tử đi đối phó Tô gia lưu tại gia tộc bên trong những cái đó binh tôm tướng cua tự nhiên cũng là không có vấn đề. Chẳng qua, cứ như vậy, khu mỏ bên này liền. Khu mỏ bên này giao cho ta liền hào, Tô gia chủ lực. A Văn tự nhiên là không có khả năng buông tha. Cho nên, lãnh minh dạ quyết định cùng ái nhân cùng nhau giải quyết Tô gia này đó tinh nhuệ đệ tử. Làm Tô Nham bọn họ cùng Trang gia người cùng đi sau Tô gia hang ổ. Đem nhạc phụ di thể đoạt lại, nếu là cái dạng này lời nói. Nhưng thật ra có thể thử một lần. Nếu có cửu hoàng tử hỗ trợ giải quyết Tô gia tinh nhuệ chủ lực nói. Như vậy, Trang gia gia chủ đào cũng không ngại buông tay bác một lần. Rốt cuộc, Trang gia thật là bị Tô gia áp chế lâu lắm, như thế nói. Minh giả cáo từ, nếu hợp tác sự tình đã nói thỏa. Như vậy, lãnh minh giả cũng không nghĩ ở lâu, nếu thành công tiêu diệt Tô gia. Cửu hoàng tử có bằng lòng hay không làm ta Trang gia hậu thuẫn? Cùng Trang gia hợp tác khai thác khu mỏ. Nghe ngôn, lãnh minh dạ mỉm cười. Nếu Trang gia gia chủ yêu cầu một cái hậu trường nói. Ta không ngại giúp cái này vội. Nhưng là, đối với khai thác khu mỏ, ta cũng không cảm thấy hứng thú nhi. Ta mục đích chỉ là báo thù mà thôi. Nghe được lãnh minh dạ như vậy nói. Trang gia gia chủ càng là mừng rỡ như điên. Nói cách khác, chỉ cần giải quyết Tô gia, Trang gia liền thật là một nhà độc đại, không bao giờ dùng nhìn người khác sắc mặt sinh hoạt. Như thế, đa tạ cửu hoàng tử. Cúi đầu, Trang gia gia chủ thâm thi lễ, Trang gia chủ không cần đa lễ. Chúng ta là hợp tác, nhìn đến Trang gia gia chủ như thế trịnh trọng chuyện lạ cho chính mình hành. Một cái đại lễ, lãnh minh dạ nhẹ nhàng xua tay, tự trên ghế đứng dậy, đúng đúng đúng, hợp tác, liên tục gật đầu, Trang gia gia chủ đem lãnh minh dạ đưa ra cửa, nhìn đến lãnh minh dạ rời đi. Trang Hằng lập tức về tới phụ thân bên người nhi, phụ thân, ngài cùng cửu hoàng tử trò chuyện chút cái gì à? nhìn mắt chính mình nhi tử. Trang gia gia chủ cười mà không nói. Việc này ngươi đừng động, đi đem ngươi tam thúc, ngũ thúc, lục thúc, thất thúc, thập nhị thúc, gia tộc sở hữu trưởng bối cùng các trưởng lão đều thỉnh đến ta thư phòng đi. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng bọn họ trao đổi, Nga. Gật đầu, Trang Hằng xoay người rời đi, tuy rằng không biết phụ thân trong chốc lát muốn cùng Trang gia các trưởng bối nói chuyện gì. Nhưng là, Trang Hằng lại tổng cảm thấy chuyện này, 89 phần 10 cùng vị kia cửu hoàng tử có quan hệ. Hết chương.